Đỉnh cấp cuồng tế, chương 164, ngươi là tu võ giả, canh thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là võ đạo tông sư, đây là chân khí hộ thể. Không, không phải, đây không phải chân khí hộ thể, đây là cương khí, ngươi chẳng lẽ đã luyện khí thành cương? Ngươi không phải cổ võ giả, ngươi là tu vũ giả. Câu nói này cơ hồ là Triệu Hành Vũ hét ra, âm thanh thậm chí kịch liệt tới cực điểm. Một tia khó mà nói nên lời sợ hãi từ Triệu Hành Vũ trong lòng sinh sôi đi ra, hắn cũng không khống chế mình được nữa sợ hãi của nội tâm. Cổ võ giả cùng tu vũ giả mặc dù cách gọi không sai biệt lắm, nhưng mà giữa hai bên nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Cổ võ giả phương pháp tu luyện là tiến hành theo chất lượng tuân theo tự nhiên, nên đột phá lúc thuận theo tự nhiên đột phá thuận theo bản tâm. Mà tu vũ giả vừa vặn tương phản, bọn hắn hoàn toàn lật đổ dĩ vãng võ đạo con đường tu hành, ngược lại dùng đủ loại phương thức cực đoan tới rèn luyện thân thể của mình, tăng cường ý chí của mình. Dùng tu vũ giả lời mà nói, chỉ có ý chí cường đại mới có thể trưởng khống thân thể. Cổ võ giả cùng tu vũ giả ở giữa tiền kỳ cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch, chỉ khi nào đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh, giữa hai người chênh lệch liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cổ võ giả tu luyện mà thành võ đạo tông sư, đem chân khí ngưng kết hộ thuẫn, bảo hộ tự thân. Mà tu vũ giả vừa vặn tương phản, bọn hắn đem chân khí bản thân đi qua thiên truy bách luyện sau đó, hóa thành hỗn nguyên, ngưng luyện ra một tia cương khí, hóa thành cương khí hộ thể. Loại phương pháp này thiên nan vạn hiểm, 100 tu vũ giả tông sư cùng kỳ cả một đời cũng chưa chắc có thể tu luyện ra một tia cương khí đi ra. Nhưng nếu là ngươi có thể đủ ngưng luyện ra một tia cương khí lời nói, vậy ngươi cả người liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ thể tại cương khí gia trì, vô cùng cứng rắn, không phá vỡ hắn cương khí, ngươi liền mơ tưởng đánh bại hắn. Cương khí hộ thể phía dưới tu vũ giả tông sư hoàn toàn chính là một cái đánh không nát nhai không bề đồng đậu Hà Lan. Có thể nói, một cái tu vũ giả tông sư cương khí hộ thể phía dưới, hoàn toàn có thể đánh giết bất luận cái gì cùng cảnh giới võ đạo tông sư. Cùng một cảnh giới phía dưới tu vũ giả còn có một cái khác xưng hô, có ta vô địch. Bất quá, bởi vì tu vũ giả phương thức tu luyện quá mức kinh khủng, quá mức cực đoan, thậm chí có người kẹt tại ngưng luyện cương khí một bước này, cả một đời đều không thể bước ra, dần dà tu vũ giả đã trở thành một cái truyền thuyết, có rất ít người nguyện ý trở thành tu vũ giả. Triệu Hành Vũ sở dĩ biết những thứ này, hay là từ một bản cổ tịch ở trong biết đến. Hắn đã từng một trận cho rằng đây chẳng qua là biên soạn đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ hắn lại rõ ràng thấy được, Lâm Diệu Nhan đồ bỏ đi lão công lại là một cái tu vũ giả, không chỉ có là võ đạo tông sư, lại còn ngưng luyện ra cương khí. Tô Lạc nghe được Triệu Hành Vũ mà nói, con mắt hơi hơi lóe lên một vệt sáng. Xem ra ngươi so với ta trông tưởng tượng biết đến nhiều hơn rất nhiều a, đáng tiếc ngươi vẫn như cũ muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc sát khí trên người trong nháy mắt bạo phát đi ra, bắt lấy Triệu Hành Vũ cổ tay, bỗng nhiên dùng sức. Răng rác, Triệu Hành Vũ chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, cổ tay của hắn đã vặn vẹo trực tiếp bị bẻ gãy. Phanh, một giây sau Triệu Hành Vũ bị Tô Lạc một cước cho đạp bay ra ngoài, trên mặt đất trượt đi mấy mét mới ngừng lại được. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn giết ngươi, Triệu Hành Vũ gào thét liên tục, hắn suốt đời bên trong, ngoại trừ tại Lâm Diệu Nhan trên tay thua thiệt qua bên ngoài, còn không có bị lớn như vậy sỉ nhục, liền tâm muốn chết đều có. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đang định lần nữa đứng lên cùng Tô Lạc liều mạng thế nhưng là đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, tiếp lấy một chân dẫm nát trên đầu của hắn, tùy ý hắn giãy giụa như thế nào đều không thể đứng dậy. A, Triệu Hành Vũ phát ra tiếng kêu to, hắn đường đường sông Nam Triệu gia đại thiếu gia thế mà bị người dẫm nát dưới chân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn gào thét liên tục liều mạng giãy giụa, nhưng mà Tô Lạc chân to phẳng phất một tòa núi lớn, nhường ngắn căn bản không nhúc nhích được một chút, thậm chí ngay cả chân khí đều bị chân áp, không cách nào vận dụng nửa phần. Tô Lạc cúi đầu cư cao lâm hạ nhìn xem Triệu Hành Vũ, thản nhiên nói. Tính toán thê tử của ta, muốn dùng bom nổ chết ta, Triệu Hành Vũ, ngươi nghĩ qua tự có hôm nay kết cục này sao? Triệu Hành Vũ nghe được Tô Lạc mà nói, ngược lại đình chỉ giãy giụa, một mặt dữ tợn nói. Tô Lạc, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi dám giết ta sao? Ha ha ha, ta là sông Nam Triệu gia nhân, nếu là Triệu gia biết ta chết ở trên tay của ngươi, Triệu gia thì sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi mặc dù rất lợi hại, rất khủng bố, nhưng mà không còn tại thế nhà, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ta hôm nay nếu là chết, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, hết thảy đều phải chết. Phải không, Tô Lạc khi nghe đến Triệu Hành Vũ mà nói phía sau, phát ra thanh âm lãnh khốc tới. Ta chờ đám các ngươi Triệu gia tới tìm ta phiền phức. Trước đó, để báo đáp lại, ta sẽ không để cho ngươi bị chết thoải mái như vậy. Trong lúc nói chuyện, Tô Lạc Chân phải chậm rãi nâng lên, sau đó một cước nặng nề đá vào Triệu Hành Vũ trên đan điền, cuồng bạo chân khí trực tiếp đánh vỡ liễu Triệu Hành Vũ đan điền khí hải. Triệu Hành Vũ kêu thảm một tiếng, cả người như là quả cầu da xì hơi một dạng, từ cao hơn 2 mét hình thái, trực tiếp khôi phục nguyên trạng. Hắn trong thất khiếu đều chảy ra tiên huyết, ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Tô Lạc. Ngươi lại dám phế đi đan điền của ta muốn giết ngươi. Giết ta chờ ngươi kiếp sau tới giết ta. Tô Lạc thanh âm rơi xuống, trực tiếp giơ chân lên, một cước đá vào Triệu Hành Vũ trên đùi, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm vang lên, Triệu Hành Vũ chân trái trực tiếp bị đá đánh gãy. Máu thịt be bét, một cái chân hoàn toàn tàn phế. Ha ha ha, Triệu Hành Vũ phảng phất không có cảm nhận được chân bị đá đoạn mất một dạng, đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Tô Lạc, ngươi giết ta à, ngươi có gan bây giờ liền giết ta, coi như ta chết đi ta cũng sẽ lôi kéo nàng cho ta chôn theo, ngươi xem một chút phía sau ngươi nữ nhân kia à, nàng sẽ cho ta chôn theo, ha ha ha. Tô Lạc nghe được Triệu Hành Vũ mà nói, theo bản năng quay đầu lại, lông mày lập tức nhíu lại. Nhàn Thanh Ca không biết lúc nào ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới giống như là co giật một dạng, run không ngừng lấy, nguyên bản tấm kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp trở nên phá lệ quỷ dị, từng đạo khí lưu màu đỏ tựa như mạng nhện đồng dạng, dày đặc tại trên mặt của nàng, hơn nữa không ngừng hướng về cơ thể bốn phía lan tràn. Triệu Hành Vũ một mặt dữ tợn cười nói, Tô Lạc, ngươi thấy được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã trúng máu của ta ảnh chơ khí, không bao lâu nữa, huyết ảnh chân khí liền sẽ đi khắp nàng toàn thân, nàng liền sẽ trở thành một không có tư tưởng huyết nô, ha ha ha, đến lúc đó chỉ cần ta chết đi, nàng đồng dạng sẽ chết, có một xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ cho ta chôn cùng, ta trên hoàng tuyền lộ cũng không cô đơn. Tô Lạc nhìn lướt qua Triệu Hành Vũ, giơ chân lên lần nữa một cước đá gãy Triệu Hành Vũ mặt khác một cái chân, phòng ngừa hắn chạy trốn phía sau, liền quay người sải bước hướng về Nhan Thanh Ca đi tới. Tô Lạc, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhàn Thanh Ca chật vật ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Lạc, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi tới. Cách chương.